Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 157. Chương 157. Thật nhận thầu đệ nhất. Thành Nhạc An bị Lâm Thành Phi mấy câu bước đến góc tường. Hiện tại, nếu là hắn không làm ra cam đoan, cũng là đối với mình lời nói không có lòng tin. Hướng Lâm Thành Phi nói hết thảy lời nói đều là vu oan nói xấu. Có thể nếu là hắn thật làm ra cam đoan, Lâm Thành Phi nếu là thật có thể chứng minh chính hắn trong sạch làm sao bây giờ? Chẳng lẽ hắn chả muốn thật tự nhận lỗi từ trước? Thành Nhạc An sắc mặt âm tình bất định, phổi đều nhanh muốn chọc giận nổ. Đã thành phó hiệu trưởng liền một cái nho nhỏ cam đoan cũng không dám làm được. Ta nhìn ngươi vẫn là miễn mở tôn miệng tốt. Lâm Thành Phi nói ra, nếu là thật chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi hội liền điểm ấy lực lượng đều không có. Hít sâu, lần nữa hít sâu, Thành Nhạc An sắc mặt đã rất khó coi. Hắn chết chừng lấy Lâm Thành Phi, vừa muốn mở miệng nói cái gì, Trần Tuyên Hoa lại mở miệng nói ra. Thành phó hiệu trưởng, nếu như ngươi quả thực là muốn nói xấu học trò ta lời nói, sự kiện này ta nhất định muốn truy cứu tới cùng. Cái này lời đã có lưu chỗ trống. Trong lời nói ý là, nếu như Thành Nhạc An như vậy bỏ qua, hắn có thể coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Thế nhưng là, nếu như hắn nhất định muốn vạch mặt lời nói, Trần Tuyên Hoa nhất định cùng hắn không chết không thôi. Thành Nhạc An hung hăng khẽ cắn môi. Tuy nhiên đối Lâm Thành Phi hận thấu xương. Thế nhưng là, hắn nói những cái kia tội danh, dù sao đều là giả dối không có thật. Trong lòng của hắn không chắc a. Xoắn suýt rất lâu, Thành Nhạc An rốt cục mãnh liệt quay người lại, nhanh chân hướng đại sảnh đi ra ngoài. Ta sẽ lại đi thật tốt điều tra một chút. Sau đó, cứ như vậy đi, một đám học sinh mắt lớn trừng mắt nhỏ. Thành phó hiệu trưởng lúc đến thế nhưng là khí thế hung hăng. Một bộ lão tử chứng cứ 10 phần, Lâm Thành Phi cũng là cái đại gian đại ác chi đồ. Hôm nay nhất định phải làm cho hắn thân bại danh liệt bộ dáng. Nhưng là bây giờ, vậy mà đầu voi đuôi chuột, liền người ta đến tột cùng phạm cũng không có chuyện gì nói. Cứ như vậy đi, thật không có tiền đồ à. Lâm Thành Phi quay đầu nhìn về phía Lý Tiểu Mẫn, cười lạnh nói, vị bạn học này, người vừa mới cũng lời thề son sắt nói nhân phẩm ta bại hoại. Hiện tại thành phó hiệu trưởng không bỏ ra nổi chứng cứ. Không biết ngươi có phải hay không có chứng cứ. Ngươi, thành phó hiệu trưởng đều không dám nói chuyện. Nàng một cái nho nhỏ học sinh, nói ra lời nói lại có mấy người có thể tin. Nàng hung hăng khuét Lâm Thành Phi liếc một chút, oán hận dậm chân một cái, cũng quay người đi ra ngoài. Giang Vệ Quốc chỗ lấy cùng Lý Tiểu Mẫn lại trở về nơi này, cũng là bởi vì Lý Tiểu Mẫn lời thề son sắt nói muốn nhìn Lâm Thành Phi chê cười. Hiện đang chê cười không nhìn được, bọn họ ngược lại thành người khác chê cười. Hắn tự nhiên cũng không có tiếp tục lưu lại tâm tư, tức hổn hển cùng sau lưng Lý Tiểu Mẫn. Giang đại thiếu, khác quên chúng ta tiền đặt cược, cái kia mấy triệu ngày mai đánh tới ta tài khoản a. Lâm Thành Phi rất tốt bụng nhắc nhở. Giang Vệ Quốc chân phía dưới một cái lảo đảo, kém chút ngã nhào trên đất. Lòng hắn tại máu, gặp quấy rối người đều chật vật mà chạy. Trần Tuyên Hoa ánh mắt nghiêm nghị liếc nhìn toàn trường. Còn có ai đối Lâm Thành Phi cái này đệ nhất có ý kiến? Ai còn dám có ý kiến? Không thấy được thành phó hiệu trưởng đều thành chó mất chủ sao? Qua rất lâu không ai lên tiếng, Trần Tuyên Hoa lúc này mới hài lòng gật đầu cười một tiếng. Lần nữa móc ra bản thân chân tàng nhiều năm lang hào bút. Đã như vậy, Thành Phi, chi này bút thì giao cho ngươi. Lâm Thành Phi tiếp nhận bút, thật sâu khom người chào. Cảm ơn lão sư, ngoặc kép. Nhạc cụ giải đấu lớn thứ nhất là Lâm Thành Phi, ngươi không có lầm chứ? Tham gia thư pháp trận đấu một mặt bất khả tư nghị nói. Đúng à, làm sao? Thư pháp đệ nhất cũng là gọi Lâm Thành Phi. Ngoạn tàu, không thể nào. Có một cái mới vừa từ hội họa giải đấu lớn đại sảnh đi ra người kinh hô một tiếng. Lại thế nào? Hội họa thứ nhất cũng gọi Lâm Thành Phi. Tham gia trong vòng giải đấu lớn đồng học yên lặng nói ra. Cờ vây thứ nhất cũng là Lâm Thành Phi. Một đám người đưa mắt nhìn nhau. Mấy cái này Lâm Thành Phi sẽ không phải là cùng một người a. Rất nhanh, cơ hồ tất cả tới tham gia đánh chết a, hoặc là đến vây xem trận đấu người, cũng nghe được cái tên này. Lâm Thành Phi, đệ nhất Lâm Thành Phi, bốn môn đệ nhất, tài hoa học thức, kinh tài tuyệt diễm, toàn bộ Đại học Khoa học Tự nhiên trong sân trường, nghị luận ầm ĩ. Lâm Thành Phi cái tên này, theo cái này đến cái khác học sinh trong miệng nói ra. Lâm Thành Phi đồng học sự tích bị bọn họ càng truyền càng treo. Đến sau cùng, hắn hầu như một cái tài học quan cổ kim tuyệt đỉnh thiên tài nhân vật. Mà Lâm Thành Phi tại tham gia hết giải đấu lớn về sau, vì ngăn ngừa bị người làm giống như con khỉ vây xem, đã sớm lôi kéo Tiêu Tâm Nhiên chạy ra trường học. Thế nào, không cho lão bà đại nhân mất mặt a? Lâm Thành Phi ngẩng đầu ưỡn ngực, một bộ tranh công mời thưởng bộ dáng. Tiêu Tâm Nhiên vẫn như cũ là không có theo trong rung động lấy lại tinh thần. Từ trên xuống dưới đánh giá Lâm Thành Phi, chậc chậc ngợi khen không thôi. Làm sao? Lâm Thành Phi bị nàng nhìn không được tự nhiên, khó chịu hỏi, ngươi làm sao làm được? Từ nhỏ chăm học khổ luyện, lại thêm thiên phú trác tuyệt, hiện tại gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc mà thôi. Lâm Thành Phi từ tốn nói, rất có trang bức hiềm nghi, có điều rất nhanh lại cười hắc hắc nói ra, không nói trước cái này, ngươi có phải hay không cần phải cho ta điểm khen thưởng? Khen thưởng? Tiêu Tâm Nhiên mắt trợn trắng lên, đã biết hắn đang có ý đồ gì. Nghĩ cũng đừng nghĩ, Lâm Thành Phi lòng đầy căm phẫn nói, ngươi sao có thể dạng này? Vài vòng trận đấu xuống tới, ta đã tình trạng kiệt sức, ngươi thân là bạn gái, sao có thể một điểm cổ vũ cũng không cho ta? Mơ tưởng! Tiêu Tâm Nhiên che miệng cười rộ lên, ngươi cho rằng ta không biết, ngươi muốn chiếm ta tiện nghi à? Ngươi sao có thể nghĩ như vậy ta? Lâm Thành Phi thương tâm gần chết, ta là cái loại người này sao? Ta chỉ là muốn cho ngươi một cơ hội, để ngươi chiếm ta tiện nghi mà thôi. Phi, bất chi bất giác, hai người vậy mà đi tới trường học phụ cận một chỗ thị trường đồ cổ. Nói là thị trường đồ cổ, thực cũng chính là đào bảo thị trường. Bên trong có hàng thật là giả hàng, có thể mua được cái dạng gì đồ vật thì xem chính ngươi nhãn lực cùng vận khí, mà ở trong đó cơ hồ là Tô Nam lớn nhất thị trường đồ cổ. Cơ hồ mỗi khi gặp cuối tuần ngày nghỉ lễ, liền sẽ có đại lượng cổ vật thương nhân tụ tập ở chỗ này, buôn bán đồ cổ, mà một số ưa thích cất giữ cổ vật người, bình thường cũng đều lại muốn tới nơi này kiếm đồ tốt. Đã đến nơi đây, Lâm Thành Phi dứt khoát lôi kéo Tiêu Tâm Nhiên tiến đi vòng vòng. Nhìn đến rất nhiều người kéo lấy hành lý hướng về thị trường chỗ sâu đi đến. Tiêu Tâm Nhiên kỳ quái hỏi, những người này tới nơi này làm gì đều muốn mang theo nhiều cái dương như vậy? Lâm Thành Phi cười giải thích nói, nơi này Tô Nam thành phố lớn nhất thị trường đồ cổ a. Bọn họ mang theo cái dương, tự nhiên là đến buôn bán cổ vật. Vậy những người này toàn bộ đều là tới nơi này mua bán cổ vật? Dĩ nhiên không phải. Tô Nam chạm trổ nổi tiếng thiên hạ, những người này có là đến mua bán cổ vật, có là tới nơi này cho Ngọc tiến hành điêu khắc. Lâm Thành Phi cười cười giải thích nói. Tiêu Tâm Nhiên nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, không hỏi thêm nữa, cùng Lâm Thành Phi dắt tay đi vào chen chúc đám người. Không ngừng tại bốn phía dò xét, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.